Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trang 7, mà Lục Ngữ Nông cũng không hảo đi nơi nào. Sắc mặt trắng bệch, sau eo đau nhức, một trận tiếp một trận ù tai, trận này đánh cờ đã tiếp cận kết thúc, xấu xí tiểu cẩu phát ra một tiếng không cam lòng hí vang. Lục Ngữ Nông chỉ cảm thấy thủ hạ không còn xúc tua biến mất, mà nàng cột sống bắt đầu nóng lên. Người chơi tin tức tái nhập thành công thuyền cứu nạn chuyên. Chúc dẫn đường hệ thống vì ngài phục vụ hệ thống E616 nguyên bản sống máy mạc biện máy móc âm. Cũng đã biến mất, một đạo yêu nhã có lễ, tựa hồ mang theo ý cười nam tính tiếng nói thay thế được nó. Tiếp tục bá báo. Người chơi trang thông tin đã đổi mới chúc mừng giải khóa tân thuộc tính. Linh tính, lý trí, thành tựu, huy hiệu dưới thuộc tính thay đổi. Lực lượng cập lực lượng hạn mức cao nhất, cộng 10. Tốc độ cập tốc độ hạn mức cao nhất, cộng 5. Tên họ, Lục Ngữ Nông, lực lượng, 24. Cộng 10. 100. Cộng 10. Giống nhau đếm ngược đệ tam. Tốc 35, cộng 5, 100, cộng 5, con thỏ linh hoạt vẫn như cú trốn bất quá chó săn. Tri thức, 82/100, giấu kín ở Bạch Dương đàn Trung Hắc Dương. Linh tính, 79/100, người đứng ở bên cạnh nguy ngập nguy cơ. Lý trí, 80/100, nguyên lai là nó làm ngươi không có điên mất. Tích phân, 0. Nghèo đến leng keng vang, vô pháp đổi lấy bất luận cái gì trợ giúp. Thành tựu, vô, chưa đạt thành, người ở bảng xếp hạng thượng bừa bãi vô danh. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp, cộng minh độ 17%. Bị thương trạng thái, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, cái này danh từ mặt sau có một cái đồ đằng. Thoạt nhìn giống vặn vẹo cành quấn quanh một quả đôi mắt. Quỷ dị mà bất tường, Lục Ngữ Nông nhìn chằm chằm cái kia đồ đằng. Biểu tình trống rỗng, nàng đã từng gặp qua cái này đồ đằng. Ở cha mẹ khảo cổ bút ký thượng, cha mẹ nàng là một đôi nhà khảo cổ học. Bọn họ đã từng đều từng người từng có gia đình cùng hài tử. Nàng mẫu thân ly dị lúc sau ở nước ngoài một cái nghiên cứu đội ngũ chung gặp được nàng phụ thân. Người sau vừa lúc cũng là độc thân. Tính cách ôn hòa, chi thú hợp nhau hai người thực mau yêu nhau. Cũng có Lục Ngữ Nông cái này tiểu nữ nhi. Lục Ngữ Nông từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Thẳng đến 6 năm trước cha mẹ nghiên cứu đội ngũ gặp nạn thất liên. Cứu viện siêu tầm nhiều tháng không có kết quả. Vị thành niên nàng mới không thể không mang theo cha mẹ di vật về nước. Bị đưa đến cùng mẹ khác cha. Cùng cha khác mẹ hai vị ca ca bên người, hiện tại, nàng lại ở một cái gọi là Cựu Thần Du Hí. Gặp được cha mẹ, nghiên cứu ký lục, cha mẹ nàng thật là nhà khảo cổ học sao? Lục Ngữ Nông lảo đảo đứng lên, nàng đối với gương toàn thân cởi ra nhung tơ váy dài. Vén lên áo sơ mi, lộ ra trắng nõn tinh tế sau eo. Chỉ thấy đồng dạng màu đỏ tươi đồ đằng giống phóng đại bản xăm mình. Giống nhau, dấu vết tại đây khối thân thể xương sống thượng, bao trùm hơn phân nửa phần eo. Như vật còn sống mấp máy nóng lên, nàng suy nghĩ khó được hỗn loạn. Nhưng quá tải tin tức lượng ngược lại làm nàng tim đập càng thêm trầm ổn, quỷ dị cảnh trong mơ. Không thể bị đọc, khảo cổ bút ký đồ đằng. Cha mẹ thất liên sau lưng bí mật, phảng phất có thật lớn đẩy tay giấu ở trong bóng tối, chỉ có một đường đả thông phó bản, mới có cơ hội tìm được đáp án. Nàng cần thiết bước lên, thuyền cứu nạn, E616 còn ở sao? Lục Ngữ Nông ách thanh mở miệng, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Kia đạo tự xưng vì, thuyền cứu nạn chuyên trúc dẫn đường hệ thống, yêu nhã giọng nam thực mau đáp. Lại, công cộng dẫn đường hệ thống E616 vẫn như cũ ở vì người chơi khác phục vụ. Vì phương tiện, ngài cũng có thể tiếp tục xưng ta vì E616, tốt. 616, lục ngữ nông đối này không có dị nghị. Ta cho rằng chưa thông quan phó bản dưới tình huống. Người chơi sẽ không cùng thuyền cứu nạn sinh ra liên hệ, bình thường dưới tình huống. Ngài phán đoán là đúng. Tần 616 so với phía trước máy móc hệ thống muốn nhân tính hóa đến nhiều. Nhưng xét thấy ngài là ở tân nhân khảo hạch phó bản giải khóa huy hiệu cao tiềm lực người chơi. Thuyền cứu nạn đem trọng điểm chú ý ngài trưởng thành, những lời này mang cho người cao cao tại thượng bị nhìn trộm cảm. Lục ngữ nông hơi có chút nôn nóng mà cắn cắn đầu lưỡi. Nàng thực không thích, nhưng giờ phút này nàng không có quyền cự tuyệt, nàng tiếp tục hỏi. Có không giải thích một chút huy hiệu là cái gì? 616 tạm dừng mấy giây, như là ở phán đoán có thể hướng nàng lộ ra nhiều ít tin tức, huy hiệu. Là cựu thần chi chứng trên cơ thể người thượng ký sinh hình thái. Thông thường biểu hiện vì đủ loại màu sắc hình dạng đồ đằng. Là người chơi cường đại trợ lực, chưa ký sinh khi. Cựu thần chi chứng lấy các loại không biết hình thái giấu kín với phó bản chung. Linh tính thuộc tính điểm càng cao người chơi càng có thể nhận thấy được cựu thần chi chứng tồn. Tại huy hiệu cộng minh độ, đại biểu cựu thần chi chứng cùng ký sinh ký chủ phù hợp trình độ. Cộng minh độ càng cao. Ký chủ đối huy hiệu khống chế lực càng cường, huy hiệu hy hữu độ. Chúng ta thông thường lấy D cấp đến S cấp phân chia. Hy hữu độ càng cao, huy hiệu bản thân năng lực, nhưng vì ký chủ mang đến tăng ích càng cường, nhưng sở cần cơ sở cộng minh độ cũng càng cao, càng khó bị ký chủ khống chế, trừ bỏ hy hữu độ ở ngoài. Cựu thần chi chứng đặc tính cùng năng lực cũng các không giống nhau. Này sẽ ảnh hưởng đến huy hiệu ký sinh vị. Tỷ như, ngài trước mắt có được Hắc Sơn Dương chi xúc thông thường ký sinh với xương sống vị. Đây là có lợi nhất với công kích cùng sử dụng vị trí, còn thừa tin tức thỉnh ngài tự hành thăm. Dò, chương 4 mỉm cười Sơn Dương. 4. Lục ngữ nông cuối cùng một lần nhìn thấy cha mẹ bút ký là ở 6 năm trước, ở cha mẹ ly thế. Một mình một người bị đưa về quốc sau. Lục ngữ nông rất dài một đoạn thời gian nội đều đem chính mình phong bế ở trong phòng. Không biết ngày đêm mà mở ra cha mẹ lưu lại nghiên cứu tư liệu, hai vị huynh trưởng mới đầu cũng không có can thiệp nàng hành vi, chỉ là thay phiên nếm thử làm bạn an ủi nàng. Nhưng ở tiểu lục ngữ nông càng ngày càng trầm mê những cái đó tư liệu đặc biệt là kia bổn không có. Nhận thức bút ký lúc sau, bọn họ ý thức được không thể tiếp tục mặc kệ muội muội đắm chìm ở qua đi. Mang nàng nhìn bác sĩ tâm lý cũng đem tư liệu phong ấn, sau khi lớn lên lục ngữ nông rất ít lại hồi. Tưởng khởi kia đoạn mơ màng hồ đồ nhật tử, nhưng nàng trí nhớ thực hào. Hiện tại vẫn như cũ có thể rõ ràng mà hồi tưởng khởi kia bổn bút ký nội dung, bút ký chung giải rác. Ghi lại rất nhiều đồ đằng, vừa vặn đối ứng cựu thần du hí chung, Hắc Sơn Dương chi xúc, cái kia đồ đằng danh hiệu vì, thu dụng. Vật 79 hào, hư hư thực thực đặc tính vì, treo cổ, cắn nuốt, ký sinh. Thu dụng khó khăn, cực cao. Hết chương.